tập của ông phải gian nan với người khác phái. Có thân hình đẹp đẽ là hình dáng dễ gợi lòng yêu thương ái dục, khiến cho chúng ta có xa lìa tâm ái dục. Có một cô gái người Nhật Bản vào chùa Shinto, nhưng vị trụ trì từ chối không chấp nhận và bảo cô rằng cô không tu được. Tại sao vậy? Vì cô quá đẹp. Sau khi hủy hoại sắc đẹp xong, cô trở lại chùa Shinto. Lúc bấy giờ cô được nhận làm đệ tử. Đủ biết rằng sắc đẹp làm cản trở sự tu tập của chúng ta rất lớn. Vì thế chúng ta là tu sĩ Phật giáo không nên trang điểm, phải giữ gìn giới luật thánh đức tự nhiên, không trang điểm làm đẹp. Này nghiêm chỉnh, có ý chí quyết tâm xa lìa tâm ái dục, nên cô gái này đã diệt sắc đẹp của mình, tức là cô đã diệt tâm ái dục của mình. Nhờ đó trên đường tu hành theo Phật giáo, cô đã chứng quả A-la-hán. Hiện nay đúng theo giới luật Phật, như quý vị đã thấy, người tu sĩ đạo Phật phải luôn luôn cạo bỏ râu tóc, ăn mặc áo quần thô xấu. Đó là một hình thức rất cần thiết để xa lìa tâm ái dục và ác pháp. Không trang điểm làm đẹp là một thánh đức hạnh tự nhiên lìa xa tâm ái dục mà người tu sĩ cần nên học và cố gắng khắc kỹ mình để thực hiện cho bằng được thánh hạnh này. Nhờ đó con đường tu tập mới có hiệu quả hơn. Kính thưa các bạn đồng tu phạm hạnh, kính thưa các bạn, thánh đức hạnh tự nhiên xa lìa tâm ái dục, các bạn có giữ trọn hay không, đó là còn tùy ở các bạn. Nếu các bạn giữ trọn trước mặt cũng như sau lưng, thì các bạn đã tự biết mình lìa xa tâm sắc dục. Xa lìa tâm sắc dục rất có lợi cho các bạn, nó giúp cho thân tâm của các bạn thanh tịnh. Nhờ thế các bạn mới dễ dàng tu tập thiền định mà không sợ lạc vào tà thiền. Với phạm hạnh này không giữ trọn vẹn được thì các bạn tu hành phí công vô ích mà thôi. Mỗi thánh đức phạm hạnh sa di là hiện thân của sự giải thoát trong Phật giáo. Vì thế 10 giới đức thánh sa di càng giữ gìn nghiêm chỉnh thì thân tâm càng lúc càng thanh tịnh. Thân tâm càng lúc càng thanh tịnh thì đời sống càng đơn giản. Đời sống càng đơn giản thì sự giải thoát gần kề. Sự giải thoát mà có được là nhờ sống đơn giản tự nhiên. Cho nên đời sống đơn giản tự nhiên trước mặt cũng như sau lưng là xác định cụ thể cho người tu chứng. Người tu chứng hay không tu chứng là ở chỗ những giới đức thánh này, chứ không phải ở chỗ ngồi thiền nhập định 7-8 ngày hay thể hiện thần thông phóng hào quang độn thổ tàng hình biến hóa vân vân. Đối với thánh hạnh Phật giáo, không cần sửa sang trang điểm làm đẹp mà thân tướng lại đẹp đẽ trang nghiêm một cách đơn giản tự nhiên thì đó mới thật sự là thánh đức hạnh tự nhiên, đó mới thật sự là cái đẹp tự nhiên của một vị thánh tăng thánh ni. Thánh đức tự nhiên ly ái dục là để cho người tu hành có một dung nghi đẹp đẽ hồn nhiên trong sáng rất tự nhiên. Đó là vì thân tâm thanh tịnh không còn ô nhiễm nên không cần trang điểm làm đẹp theo kiểu nhân tạo thế tục. Nhìn qua phạm hạnh thánh đức tự nhiên của vị tu sĩ Phật giáo là chúng ta nhận biết thánh tăng thật hay là thánh tăng giả. Thánh tăng thật thì sống hồn nhiên thanh thản với chiếc y áo vải thô xấu, một đời sống thiểu dục tri túc. Còn thánh tăng giả thì y áo vải tốt, bóng láng, sang đẹp, trông bệ vệ oai phong như một vị tướng sói. Thánh tăng giả thì luôn trang điểm ăn mặc sang đẹp, xe cộ lộng lẫy. Cái đẹp ấy là cái đẹp nhân tạo. Cái đẹp nhân tạo là cái đẹp của tâm dục và ác pháp. Cho nên giới luật Phật cấm trang điểm làm đẹp giả tạo không chân thật. Làm đẹp giả tạo không chân thật có hai điều tội lỗi: một, tội lừa đảo người; hai, tội thiếu chân thật với mình. Lừa đảo người bằng tướng tốt, ăn mặc sang đẹp, ảnh hưởng Bà La Môn giáo cho rằng người tu hành theo Phật giáo phải có tướng tốt, cho các vị tu sĩ nào có thân tướng mập béo bệ vệ, trong bộ y áo sang đẹp là tướng tốt, là tu chứng đạo, thì chúng tôi e rằng không đúng lắm, vì thân tướng mập béo trong y áo sang đẹp là tướng của dục lạc. Đem 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật ra lòe mọi người như trong kinh sách Bà La Môn, thì chúng tôi e rằng Đức Phật có một thân hình quái dị chứ không phải thân hình của một con người. Trang điểm là phương cách làm đẹp giả tạo, đó là thiếu chân thật với mình, với người. Vì thế mà giới Đức Thánh tự nhiên không trang điểm ra đời để giúp chư Tăng Ni sống tự nhiên, mà vẻ đẹp để lại hồn nhiên. Tóm lại, một tu sĩ còn trang điểm làm đẹp là chứng tỏ tâm ly dục, ly ác pháp chưa có, nhất là tâm sắc dục chưa lìa, thì con đường đạo này khó thấy. Nếu tu theo đạo Phật mà còn trang điểm làm đẹp là không thể tu theo đạo Phật được. Đó là một điều xác định chắc chắn. Báo trước cho quý vị biết, muốn tìm tu giải thoát trong đạo Phật thì giới thánh đức tự nhiên phải chấp nhận sự thực hành sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm, thì thánh hạnh này mới có thể hiện rõ trong mọi oai nghi của quý vị. Thánh đức tự nhiên của một cơ thể đã lìa tâm sắc dục thì rất thanh tịnh, tâm sắc dục lìa xa được thì thân tâm của quý vị mới thật sự thanh tịnh. Thân tâm có thanh tịnh thì quý vị mới nhập được chánh định. Còn thân tâm chưa thanh tịnh mà nhập định, tức là nhập tà định. Do điều kiện này mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta giới sanh định là vậy. Cho nên một người tu mà xem thường giới luật thì người ấy sẽ không bao giờ tu tập đến được sự giải thoát của đạo Phật như thật. Giới là pháp môn giúp cho tâm ly dục, ly ác pháp. Còn định là pháp môn ức chế tâm, khiến cho tâm không bao giờ ly dục, ly ác pháp được. Vì thế, giới không tu tập nghiêm chỉnh thì oai nghi chánh hạnh không bao giờ có. Oai nghi chánh hạnh không có mà tu tập thiền định thì thiền định đó không bao giờ có giải thoát. Đạo Phật lấy giới luật làm phương pháp tu tập hàng đầu, khiến thân tâm thanh tịnh, oai nghi chánh hạnh rõ ràng. Người nhìn vào được kính mến và tôn trọng, không ai mà không thừa nhận. Tà giáo ngoại đạo bỏ giới luật lấy ý thức vô niệm làm tâm, cho tâm đó là Phật tánh. Do đó, tu tập bị ức chế tâm, rơi vào định tưởng, khiến cho người tu hành không biết đường tu tập, làm chủ sanh già bệnh chết. Lúc bấy giờ lại còn lạc vào mê hồn trận của tưởng mà không biết, cứ cho đó là định tướng của thiền định. Trong sách Thiền Quan Sách Tấn của các tổ thuật lại, công phu tu tập của mình rất là gian khổ, 30-40 năm mà chứng những trạng thái tưởng thật là phí uổng công cả một đời tu hành. Người tu hành theo đạo Phật phải nhớ kỹ lời dạy này, các pháp ác không nên làm và nên làm các pháp thiện. Đó là lời dạy về giới luật của Phật. Người phạm giới là người làm các pháp ác, người nào không phạm giới là người làm các pháp thiện. Người sống trong thiện pháp là người sống trong thánh hạnh. Giới thánh đức sa di thứ bảy: cấm không ca hát và nghe ca hát. Không ca hát và nghe ca hát là một thánh đức trầm lặng độc cư. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học. Lời ca tiếng hát phát ra âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc cao lúc thấp, khêu gợi thất tình lục dục trong ta sống dậy, khiến cho tâm hồn chúng ta rung động ngây ngốc, buồn vui theo âm thanh du dương ảo não của tình yêu thương lãng mạn giữa trai gái. Giọng ca trầm hùng thúc dục tiến bước quân hành, khiến cho thanh niên hăng hái lên đường xông pha vào trận mạc trước làn tên mũi đạn mà không hề nao núng. Lời ca tiếng hát có lợi nhưng cũng có hại. lợi là trước cảnh đất nước bị ngoại xâm, lời ca tiếng hát thúc giục thanh niên lên đường cứu nước. Hại là khiến cho thanh niên nam nữ yêu thương lãng mạn, đi đến những sự khổ đau tuyệt vọng, gây ra nhiều cái chết oan uổng. Phần nhiều, những lời ca tiếng hát như vậy gợi lại những hình ảnh quá khứ thương đau, đánh thức dậy thất tình lục dục trong mỗi con người, khiến đời sống đã khổ lại còn khổ đau hơn. Cho nên Đức Phật thấy được những sự nguy hiểm này, vì thế Ngài cấm những tu sĩ không được nghe ca hát và tự mình ca hát. Những người tu sĩ Phật giáo vì mục đích giải thoát mọi sự khổ đau của cuộc đời thì cần nên tránh xa ca hát và nghe ca hát. Tại sao vậy? Như ở trên chúng tôi đã nói, Phật giáo cho rằng lời ca tiếng hát thường kêu gọi lòng thương nhớ khổ đau trong chúng ta, muốn thoát sự đau khổ. Cho nên Đạo Phật cấm không cho tu sĩ nghe ca hát hoặc tự ca hát. Đó là trách nhiệm bổn phận của mỗi người tu sĩ, đệ tử của Đức Phật phải thấy. Không xuất gia thì thôi, mà đã xuất gia thì phải thấy trách nhiệm và bổn phận này. Nếu một tu sĩ còn nghe ca hát hay tự ca hát thì đã đánh mất hết oai nghi thánh hạnh trầm lặng độc cư của mình, của người tu sĩ Phật giáo. Cũng vì thế mà mất hết ý nghĩa sự giải thoát của Đạo Phật. Người tu sĩ còn nghe ca hát và tự ca hát thì đi tu để làm gì? Mục đích đi tu của Đạo Phật là ly dục ly ác. Ca hát hay nghe ca hát là nuôi dưỡng tâm dục, là còn nằm trong môi trường lục dục và ác pháp của thế gian. Vì nghe ca hát hay tự ca hát là làm sống lại thất tình lục dục trong thân tâm của chúng ta, như chúng tôi đã nói ở trên. Người tu sĩ Đạo Phật hằng mong diệt thất tình lục dục để được giải thoát, thì có chi lại còn ham thích ca hát hoặc nghe ca hát. Để làm sống lại thất tình lục dục thì sự tu tập biết chừng nào mới hết tâm lộ hoặc. Người nghe ca hát hay tự ca hát là gợi lên lòng thương nhớ khổ đau trong quá khứ, làm sống lại những ức niệm gì đã đi qua. Đức Phật đã dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Nghe ca hát và tự ca hát là truy tìm nỗi đau thương của quá khứ và nuôi hy vọng ở tương lai. Và như vậy thì làm sao tu tập giải thoát khổ đau cho được, phải không hỡi các bạn? Chúng ta hãy lắng nghe những câu thơ, lời ca kêu gọi đến lòng thương nhớ sầu khổ của nhà thơ Hy Cận viết: sóng gợi trường giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về bến cũ sầu trăm ngã. Một nhà thơ Trung Hoa Thôi Hiệu viết: nhật mộ hương quang Hà Sứ Thị, yên ba gian thượng sứ nhân sầu, tảng đà dịch quê hương khúc bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Đoàn Thị Điểm viết: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Hồ Xuân Hương, một nhà thơ khiêu dâm gợi dục đệ nhất, chúng tôi không thể trích ra đây được, chỉ viết gọi lại cho quý vị biết như bài thơ Cây Quạt dành: mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc mưa xa. Lời ca tiếng hát của Y Vân: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Lời ca tiếng hát của Lưu Trọng Lư: thúc giục thanh niên trí thức lên đường cứu nước. Này sinh viên ơi, đứng lên đắp đền sông núi, đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường khai lối. Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên. Đó là những văn thơ ngâm vịnh ca hát, khiến cho lòng người tay tái, nhớ thương khổ đau. Thương nhớ là một pháp ác, là một pháp đau khổ. Lời ca tiếng hát ngâm vịnh thơ văn gợi lên lòng thương nhớ sầu khổ của một người con nhớ mẹ, lòng mẹ, của một người vợ nhớ thương chồng đang chinh chiến ngoài biên ải xa, chinh phụ ngâm, của một tình yêu trai gái lãng mạn Trường Giang, của một tình yêu quê hương tiếng gọi sinh viên, của khêu dâm gợi dục cây quạt vân vân. Lời ca tiếng hát thơ văn ngâm vịnh gợi lên tình yêu thương trai gái sắc dục, tình yêu thương cha mẹ ái kiết sử, tình yêu quê hương tổ quốc ái kiết sử, khêu dâm gợi dục đường sanh tử luân hồi. Tất những sự yêu thương này nằm ở trong thất tình lục dục. Như chúng ta phải biết, loài người thường chịu nhiều khổ đau là do thất tình lục dục tạo nên. Thế mà người ta thường tìm mọi cách làm sống lại nó để mà khổ, để mà đau. Lòng thương yêu trong thất tình lục dục là tình yêu thương hạn hẹp. Trong tình cảm cá nhân, tình thương yêu ấy thường làm khổ cho mình, cho người khác. Nỗi đau của thất tình lục dục khiến cho trai gái đi đến tuyệt vọng phải tự tử, khiến cho con giết cha, cha giết con, mẹ giết con, chồng giết vợ, vợ giết chồng, anh giết em giết anh, vân vân. Nỗi đau ấy thúc giục chúng ta xả thân vào chỗ chết mà không hề biết sợ hãi, và cũng không thấy trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người của mình đối với mình, của mình đối với người khác, vân vân. Đạo Phật muốn cho con người thoát khổ nên phải vượt thoát ra khỏi thất tình lục dục. Đối với đạo Phật, thất tình lục dục là một loại tình yêu thương hạn hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ, phải được thay thế bằng loại tình yêu thương rộng lớn. Tình yêu thương rộng lớn đó là tâm từ bi hỷ xả. Tâm từ bi hỷ xả là lòng yêu thương rộng lớn vô bờ bến. Vì thế, nó không bao giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Nhờ cái tâm này được thay thế thì chúng ta mới thoát khỏi thất tình lục dục. Nếu mình thương yêu mình, sao lại nghe ca hát và tự ca hát để gợi lên lòng nhớ thương sầu khổ? Người đời không hiểu nên cứ ngỡ mượn lời ca tiếng hát để giải sầu hay giải trí. Thật sự, giải sầu hay giải trí như vậy lại làm cho tâm tư sầu khổ thêm, trí óc mệt nhọc, căng thẳng hơn. Lời ca tiếng hát chỉ giúp cho người làm việc đầu óc quá căng thẳng để thư giãn mà thôi. Vì thế, lời ca tiếng hát ngâm vịnh thơ văn tuy phản ảnh được tâm lý ái dục của con người. Vì thế, Sở Bá Vương Hạng Võ thất trận là do tiếng sáo, tiếng tiêu của Tiêu Hà theo kế hoạch tâm lý chiến của Trương Lương, khiến cho quân lính của Sở Bá Vương nhớ nhà, cha mẹ và vợ con nên đồng nhau bỏ trốn về. Mình thương mình thì không nên làm khổ mình, phải không hỡi các bạn? Nghe ca hát và tự ca hát cũng tự làm khổ mình, các bạn có hiểu không? Cho nên, muốn không làm khổ mình thì các bạn không nên nghe theo ca hát và ca hát. Bởi vì nghe ca hát cũng làm cho quý các bạn mất thì giờ rất nhiều giải trí nghỉ ngơi, mà lại bắt đầu óc lắng nghe âm thanh khiến cho thần kinh mỏi mệt. Như vậy giải trí nghỉ ngơi có đúng không? Như vậy thương yêu mình sao lại làm khổ mình, mượn lời ca tiếng hát để quên đi sự sầu khổ, để giải trí nghỉ ngơi thì không đúng. Đó là một hình thức tránh né trốn chạy để ức chế và đè nén tâm mình. tôi xin đem một ví dụ giải sầu khác. Cũng như người vì quá buồn khổ lại mượn chén rượu để giải sầu. Rượu là một chất độc kích thích khiến cho thần kinh hưng phấn, nói năng cử chỉ giống như người điên, người mất trí. Những người say rượu như vậy, họ đâu có sáng suốt thấy mình say rượu. Họ cảm thấy như mượn chén rượu để nói lên lòng căm tức, lòng khổ đau của mình, để cho hả lòng buồn tức, tức là giải sầu. Nhưng họ có biết đâu, chính họ đã bị tâm họ lừa dối họ. Họ đang say, nhưng họ đâu biết họ đang say. Sự thật là họ đang say rượu, thần kinh bị hưng phấn. Họ không tự làm chủ họ được nữa. Họ nghĩ rằng uống rượu say là sẽ quên sầu khổ. Nhưng không ngờ họ đã làm cho tâm họ sầu khổ thêm. Thân họ đau khổ hơn, chứ nào đâu phải mượn rượu để giải sầu, giải khổ đau. Thưa các bạn, lời ca, tiếng hát cũng như vậy, chỉ làm vui những người không biết sống cho mình. Nghe ca hát và tự ca hát là sống theo ngoại cảnh thất tình lục dục, thuộc về ảo ảnh, hư tưởng của những sự việc gì đã qua và của những sự việc gì chưa đến. Họ tưởng là giải khổ lại chồng thêm khổ cho họ. Ca hát là sự kêu gọi lòng đau khổ, làm mất sự an tịnh trầm lặng của tâm hồn. Nên Đức Phật cấm những hàng đệ tử của mình không ca hát và nghe ca hát. Chúng ta cũng nên biết, một vị thánh tăng đờn ca xướng hát ngâm bệnh, hoặc tán tụng a a giọng cao giọng thấp để ru hồn người vào cõi tưởng, thì điều này Đức Phật đã không chấp nhận từ lâu. Kinh Sona Danda thuộc trường bộ kinh Tạng Kinh Nikaya Nguyên Thủy có nêu lên năm đức tánh của một tu sĩ Bà La Môn. Năm đức tánh đó là: thứ nhất, thọ sanh huyết thống bảy đời Bà La Môn; thứ hai, chú thuộc phóng tụng thông hiểu ba tập vệ đà, danh từ nghĩa lý và nghi lễ phải thông suốt; thứ ba, đẹp trai tướng hảo 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp; thứ tư, trí tuệ; thứ năm, giới luật. Đức Phật đã loại bỏ ba tánh đức ở trên mà chỉ còn chấp nhận có hai đức tánh ở dưới. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là giới luật. Ngài không chấp nhận dòng giống tướng tốt, tụng niệm và chú thuật. Vì thế, giới luật của Ngài cấm tu sĩ ca hát và nghe ca hát, tức là cấm tụng niệm ai a giọng cao giọng thấp. Trong đạo Phật chỉ có tri kiến, trí tuệ và giới luật mới giúp cho đệ tử của người thật sự giải thoát mọi khổ ách. Hôm nay quý thầy tụng kinh niệm chú niệm Phật, chúng tôi e rằng đây không phải là đường lối của Phật giáo, mà là một nghề tụng niệm của Bà La Môn ngày xưa để trao đổi kiếm sống với tín đồ. Khi những vị Bà La Môn này còn tuổi trẻ thì lấy nghề tụng niệm mà kiếm sống, đến khi già các vị này chuyên tu nhưng không còn tụng niệm nữa. Đức Phật xưa xuất gia tu hành cũng theo đạo Bà La Môn, nhưng không tìm thấy sự giải thoát trong đạo này, nên Ngài phải tự vạch ra cho mình một lối đi. Những gì của đạo Bà La Môn đúng, có sự tu tập giải thoát chân thật thì Ngài chấp nhận, còn những gì tu tập không giải thoát thì Ngài loại trừ bỏ ra. Năm điều kiện để trở thành một Bà La Môn, Ngài chỉ có chấp nhận hai điều, còn ba điều kiện Ngài loại bỏ như ở trên chúng tôi đã nói. Như vậy, chúng ta đã thấy rất rõ ràng, Đức Phật không chấp nhận 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỉ có các nhà đại thừa thường ca ngợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Rõ ràng đây là Bà La Môn lấy danh là Phật giáo. Quý vị cứ suy gẫm có đúng không? Kinh sách phát triển chính là kinh sách của Bà La Môn. Người chân chánh trong đạo Phật đó là người đi xin ăn chánh nghiệp. còn tụng kinh, niệm chú, cầu an, cầu siêu, cúng vong, tiễn linh, cúng sao, giải hạn, làm tuần, làm tự, vân vân là tà nghiệp. Đức Phật không chấp nhận. Bài kinh Sonadanda đã nói lên tinh thần bài bác những pháp môn tụng niệm cầu cúng, không lợi ích cho đời sống, còn gây tín đồ mê tín và lạc hậu. Một vị thánh tăng ngồi tụng niệm A-A, giọng cao, giọng thấp, theo nhịp tiếng chuông, tiếng mõ, giống như đờn ca, sướng hát, ngâm vịnh. Thì oai nghi thế hạnh này làm sao gọi là thánh hạnh của bậc thánh tăng được? Một vị thánh tăng là phải sống trọn vẹn đầy đủ đức hạnh trầm lặng. Đức hạnh trầm lặng mới nói lên được oai nghi thế hạnh của một bậc thánh tăng. Vì trạng thái sống trầm lặng ấy mới được gọi là sự sống của bậc thánh. Còn ngược lại, ngồi tụng niệm ai a như ca hát, hoặc nghe tụng niệm nghe ca hát, thì các bạn nghĩ sao? Lúc bấy giờ tâm hồn trầm lặng có còn được không? Một vị thánh tăng là phải sống trọn trong trạng thái trầm lặng thì mới được gọi là thánh tăng. Vì thánh đức trầm lặng giúp cho chúng ta sống trở về nội tâm của mình. Sống trở về nội tâm của mình là một đức hạnh tuyệt vời, vì nó là đức hạnh không làm khổ mình, khổ người. Do sự lợi ích này, Đức Phật cấm các tỳ kheo không được nghe ca hát và tự ca hát. Một vị thánh tăng ngồi nghe ca hát hoặc tự mình ca hát, dù là bài ca loại nào, cho đến những bài tán tụng, những câu kinh tiếng kệ cũng đều thuộc loại ca hát. Nên trong kinh Sa Môn Quả, kinh Sona Đan Đa, Đức Phật đều không chấp nhận những lối tán tụng niệm Phật ai a. Gần đây có một số tu sĩ và cư sĩ không thâm hiểu đạo Phật, họ bắt chước theo đạo Thiên Chúa soạn nhạc Phật để sách tấn tăng ni tu học. Đó là một việc làm trái với mục đích của Phật giáo. Phật giáo chấp nhận sống trầm lặng độc cư, nên Ngài thường nhắc nhở tăng ni phải sống độc cư như con tê ngưu một sừng. Vì đạo Phật là đạo tự lực, cứu mình ra khỏi sông mê biển khổ của kiếp người, thì thánh hạnh trầm lặng rất cần thiết cho sự sống về nội tâm của người tu giải thoát. Người tu theo đạo Phật mà không giữ được thánh hạnh này thì rất khó tìm sự làm chủ sanh già bệnh chết. Còn ca hát và nghe ca hát là còn tâm dục của thế gian. Giọng ca tiếng hát của mình, của người là thực phẩm nuôi dưỡng tâm dục. Còn nuôi dưỡng tâm dục thì làm sao ly dục ly ác pháp được? Đạo Phật mà còn có những bài kinh tán tụng giọng thấp giọng cao, ngâm vịnh hát hò, thì có khác chi là ngoại đạo Bà La Môn. Người ta không biết cho rằng những bài kinh tán tụng ai a, giọng cao giọng thấp là ca nhạc đạo. Đối với đạo Phật thì không có ca nhạc đạo, mà có sự sống trầm lặng để trở về với nội tâm thanh thản an lạc và vô sự của mình. Thánh đức trầm lặng giúp chúng ta sống về nội tâm của mình, nhờ thế mà ta nhận được mỗi tâm niệm ác và thiện, nên ta sẽ diệt ác và tăng trưởng thiện một cách dễ dàng. Nếu không nhờ đức hạnh trầm lặng thì ta rất khó nhận ra được cái tâm xảo trá của chính chúng ta, thì rất khó ly dục ly ác cho thật sạch. Đức thánh trầm lặng là một thánh hạnh tuyệt vời, mà cũng là một pháp hành tuyệt vời giúp ta ngăn và diệt ác pháp tận gốc. Cho nên giới cấm không nghe ca hát và tự ca hát thì chỉ trong đạo Phật mới có những thánh hạnh này. Thánh hạnh này rất xứng đáng của một bậc thánh tăng. Tóm lại, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát và tự ca hát là không phải tu sĩ Phật giáo, đó là tu sĩ của Bà La Môn. Để xác định cho rõ ràng, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát và tự ca hát tụng niệm cúng tế cầu khẩn là không phải thánh tăng thánh ni, mà là ma ba tuần đội lớp Phật giáo để phá hoại Phật giáo. Xin quý Phật tử nên lưu ý để tránh xa những loại tu sĩ này. Giới Đức Thánh Sa Di thứ 8: cấm không nằm giường cao rộng lớn. Không nằm giường cao rộng lớn là một đức thánh thanh bần. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học. Nằm giường cao rộng lớn là oai nghi tế hạnh không đúng tư cách của một tu sĩ Phật giáo. Vì nằm giường cao rộng lớn, gỗ quý giá, có nghĩa là một tu sĩ giàu sang, trái ngược với hạnh thanh bần của một tu sĩ Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng lớn, thường ngủ thiếu tỉnh giác, lăn lộn dễ dàng, nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, quay lộn tứ hướng, vân vân. Nằm ngủ như vậy có đúng thánh hạnh của một vị thánh tăng không, thưa quý bạn? Các bạn nghĩ sao? Với tư cách một tu sĩ nằm ngủ như vậy, các bạn có chấp nhận không? Một tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng lớn sang đẹp, mền êm đệm ấm, là đã phá hạnh thanh bần của một vị thánh tăng xả phú cầu bần. Giới cấm không nằm giường cao rộng lớn là giới cấm giữ gìn oai nghi tế hạnh khi nằm ngủ của một bậc thánh tăng. Thánh hạnh thanh bần của một vị tu sĩ Phật giáo là đúng nghĩa giải thoát của nó. Nếu ai sống ngược lại thì không đúng nghĩa. Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ những thứ sang giàu để chấp nhận một đời sống lấy gốc cây làm giường nằm. Đó là một thánh hạnh thanh bần giải thoát. Những vật chất thế gian của Đức Phật rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải noi gương. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo hiện thời mà sao lại quên đi gương hạnh giải thoát cao quý này, lại nỡ để tâm tham đắm giường cao rộng lớn để cho đời mỉa mai Phật giáo, thật là đau lòng, phải không hỡi các bạn? Nếu đã đi tu theo Phật giáo thì phải làm tròn bổn phận đạo đức thánh hạnh của người tu sĩ Phật giáo, có nghĩa là giới luật phải nghiêm chỉnh. Thà không đi tu thì thôi, chứ đừng đi tu mà vi phạm giới luật thì xấu hổ lắm các bạn. Nếu đi tu phạm giới thì cởi áo cà sa trả lại cho chùa, đừng để mọi người mỉa mai Phật giáo. Đó là trách nhiệm bổn phận của người tu sĩ Phật giáo. Là một du tăng khất sĩ, làm sao mang theo giường cao rộng lớn được, vì đời sống của họ phải rầy đây mai đó, nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia. Chủ trương của Đạo Phật cũng như gương hạnh của Đức Phật, chúng ta là hàng đệ tử của người, không thể nào chối bỏ hạnh du tăng khất sĩ được. Chỉ có trụ thế tăng, đời sống ở một chỗ nên mới có giường cao rộng lớn. Vì thế tất cả những tu sĩ trụ thế tăng đều phạm giới phá giới. Không những giới luật này mà còn nhiều giới khác nữa. Chúng ta xác định chắc chắn giới luật Phật bị phá hủy là do phần đông tu sĩ trụ thế tăng. Mục đích của Đạo Phật là phải tu tập ly dục ly ác pháp, cho nên giới luật Phật là hạnh ly dục ly ác pháp. Trụ thế tăng vì không biết, không thông hiểu mục đích ly dục ly ác pháp của Đạo Phật nên luôn luôn phạm giới, phá giới, bể vụn giới. Vì thế vô tình hay hữu ý mà họ đi ngược lại đường lối tu tập của Đạo Phật. Tâm luôn luôn bám chặt vào vật chất thế gian. Vì thế hạnh thiểu dục ti túc, ba y một bát, họ không sao sống được, giữ gìn được. Do vậy mà chùa to Phật lớn bắt đầu phát triển mọc lên như nấm, tốn hao biết bao nhiêu của đàn na thí chủ. Chúng ta hãy nhìn khắp trên hành tinh này, sự tốn hao mồ hôi nước mắt của loài người đã đổ về cho tôn giáo không biết bao nhiêu là kể. Nhưng tôn giáo đã đem lại những lợi ích gì thiết thực cho chính họ, hay chỉ là một mơ ước, một hy vọng hão huyền? Muốn có chùa to Phật lớn, sống trong danh lợi vật chất đầy đủ thì họ phải làm sao? Bằng mọi cách để đạt được mục đích ấy, họ phải để ra pháp môn bùa mê chú thuật thần thông phép tắc, kêu mưa gọi gió, sái đậu thành binh, vân vân. Họ còn dựa vào sự mê tín của dân gian còn lạc hậu, khi dân trí chưa cao, sản xuất ra pháp cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, cầu tài, cầu lợi, xem sao bối quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, cấp nhà, cưới vợ, gả con, vân vân. Bằng mọi cách để đạt được mục đích, họ để ra thế giới siêu hình, bày vẽ cảnh giới cực lạc Tây Phương, thiên đàng, địa ngục, để lường gạt những người nghệ dạ, non lòng, vân vân. Như vậy cũng chưa đủ, nên bằng mọi cách họ còn để ra những pháp môn thiền tưởng, thiền xuất hồn, thiền kiến tánh, thành Phật, vân vân. Từ chỗ tu sai pháp, phạm giới luật, đánh mất tánh hạnh, thanh bần, ly dục, ly ác pháp, họ đã làm mất con đường cứu kính giải thoát của đạo Phật. Từ chỗ tu hành đã biến họ trở thành người giàu sang, có chùa to Phật lớn, có vật chất đầy đủ, không thua kém gì người thế tục. Mang tiếng đi tu, chứ nào đâu có tìm thấy sự giải thoát của thân tâm mình, chứ nào đâu họ có tìm thấy mình thoát ra khỏi vòng thế tục ô nhiễm và nhiều cay đắng. Giới đức thánh thanh bần đã lập nên một người tu sĩ đúng nghĩa xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo của Phật giáo. Thế mà người tu sĩ Phật giáo hiện giờ sống không đúng giới hạnh, giới đức, thường vi phạm giới bổn, mà cứ ngỡ tưởng mình tu đúng pháp, mình là đệ tử của Phật. Nào ngờ cuộc sống của quý vị đã xác định quý vị là tu sĩ ngoại đạo, sống theo dục lạc thế gian. Giới luật là thầy của mọi người, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Đó là lời di chúc sau cùng của Đức Phật. Vậy mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ phạm giới, phá giới, bể vụn giới, lại còn cho người giữ giới là lỗi thời, tu như vậy không chứng đạo. Những vị thầy ấy thánh hạnh sa di chưa giữ trọn thì làm thầy thiên hạ có xứng đáng không? Thưa quý vị, giới luật giúp cho người tu sĩ ly dục ly ác pháp, để có được một tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Với một tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự, đó là một trạng thái ly dục ly ác pháp, phải không hỡi các bạn? Như vậy, từng mỗi giới luật của Phật có ly dục trong mỗi khía cạnh của tâm dục chúng ta. Giới Đức Thánh Sa Di không nằm giường cao rộng lớn là giúp cho người tu sĩ lìa xa vật chất thế gian, xa lìa tâm dục, thích êm ấm sang đẹp, xa lìa tâm giàu sang, sống tâm thanh bần, sống đời đơn giản tri túc thiểu dục. Người tu sĩ mà còn cần giường nằm là còn dính mắc thì làm sao ra khỏi được nhà sanh tử? Thân tâm của con người là thân tâm đắm nhiễm. Khi người tu sĩ xem thường sự đắm nhiễm thì sẽ bị đắm nhiễm. Ví dụ, ta sống quen hạnh lấy gốc cây làm giường nằm thì ta nằm ngủ rất dễ dàng. Còn những người nằm giường cao rộng lớn êm đẹp thì quen với giường cao rộng lớn, nên khi lấy gốc cây làm giường nằm thì ngủ rất khó khăn. Nếu không lập hạnh ly dục này thì sự tu hành cũng hồi công vô ích, uổng phí một đời tu hành. Giới Thánh Đức Sa Di không nằm giường cao rộng lớn là mục đích tạo cho cuộc sống du tăng khất sĩ, sống rầy đây mai đó. Cuộc sống rầy đây mai đó là cuộc sống không dính mắc. Giường cao rộng lớn là một đối tượng không tiện lợi cho đời sống du tăng khất sĩ. Giới cấm này có mục đích giúp cho chư tăng thoát ra khỏi đời sống trụ thế tăng. Có thoát ra khỏi đời sống trụ thế tăng thì mới mong tìm thấy con đường giải thoát. Đời sống chư tăng khất sĩ thì không có chùa to Phật lớn, vì không có chùa to Phật lớn nên đời sống giải thoát và tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không, thật là an ổn và tự tại. Còn có chùa to Phật lớn thì không phải là du tăng khất sĩ. Không phải là du tăng khất sĩ thì đời không thể nào tự tại vô ngại được. Những người du tăng khất sĩ là những người biết buông xả, biết ly dục, ly ác pháp, biết tìm sự giải thoát ra khỏi phòng thế tục nhiều cay đắng. Giới cấm không nằm giường cao rộng lớn, nghe đơn giản nhưng rất đầy đủ ý nghĩa giải thoát của một vị tu sĩ Phật giáo. Bởi vì một vị thánh tăng mà còn nằm giường cao rộng lớn, khổ quý giá, thì thánh hạnh thánh tăng đâu còn nữa, phải vậy không thưa quý vị? Một vị tu sĩ nằm giường cao rộng lớn, mền êm nệm ấm, thì đâu còn là một gương thánh hạnh nữa, chỉ là một người phàm phu tục tử, tâm còn tham đắm vật chất về ngủ nghỉ, cũng giống như một ông quan, một nhà vua, một người giàu sang, vân vân. Thánh hạnh tăng sa di thanh bằng không cho phép một tu sĩ vi phạm giới luật này. Vi phạm giới này thì sao được gọi là thanh bằng? Đã là thánh hạnh thanh bằng thì không nên phạm giới này, vì phạm giới này thánh hạnh thanh bằng không còn nữa. Tóm lại, giới thánh đức sa di thanh bằng này giúp cho người tu sĩ được tự tại giải thoát, ly dục về ngủ nghỉ, về vật chất thế gian mà người thế tục không thể làm được. Vậy hỏi các bạn tu sĩ Phật giáo, từ chú Sa Di mới vào tu cho đến những vị đại đức thượng tọa hòa thượng, nên nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật này thì mới xứng đáng là đệ tử của Phật, thì mới xứng đáng mang danh đại đức thượng tọa hòa thượng. Bằng ngược lại thì nên cởi áo cà sa trả lại cho Phật giáo, vì Phật giáo không chấp nhận những người tu sĩ như vậy. Những người tu sĩ như vậy là những người tu sĩ phá hoại Phật pháp, là ma ba tuần trong Phật giáo. Xin quý vị lưu ý, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Giới thánh đức sa di thứ 9: cấm không ăn uống phi thời. Không ăn uống phi thời là một thánh đức ly dục. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học. Giới thánh hạnh đức ly dục rất cần thiết cho người tu sĩ Phật giáo. Vì thế, người cư sĩ cũng như người tu sĩ khi đến với Phật giáo phải một lòng cung kính và tôn trọng giới luật này. Nó khởi sự bắt đầu xác định cho mọi người thấy một tu sĩ có phải là một tu sĩ Phật giáo chân chánh hay không chân chánh. Nếu tu sĩ phạm giới này thì đây không phải là một tu sĩ Phật giáo chân chánh. Nếu ai không phạm giới này thì đây là một tu sĩ chân chánh của đạo Phật. Nếu ai không coi trọng và tôn kính giới luật này thì người ấy là tu sĩ ngoại đạo. Ăn uống là một sự tiếp thu tứ đại bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong của sắc thân tứ đại chúng ta. Nhưng ăn uống phải biết tiết độ. Không biết tiết độ, ăn nhiều quá bội thực, cơ thể cũng dễ sinh ra bệnh tật. Ăn ít quá cũng vậy. Chỉ có ăn uống như thế nào để vừa đủ cho cơ thể, không thiếu mà cũng không thừa. Trong thời gian tu hành của Đức Phật, Ngài đã rút ra được một kinh nghiệm: ăn nhiều quá thì thừa dư chất bổ, nên sắc thân sanh ra sắc dục thùy miên hôn trầm. Sắc dục thùy miên hôn trầm cũng là một loại dục của tâm. Cho nên, người ăn nhiều cũng dễ sanh ra buồn ngủ, lười biếng, dâm dục. Nhưng lại ăn ít quá thì cơ thể thiếu những chất bồi dưỡng, sanh ra yếu đuối, dễ bị bệnh tật và nhiều điều khác nữa. Từ đời sống vua chúa ăn uống quá nhiều, đến đời sống khổ hạnh ăn uống quá ít, Đức Phật đã trải qua kinh nghiệm cuộc sống của mình như vậy, nên Ngài đã xác định ăn ngày một bữa là đủ cho cơ thể có một sự sống tốt đẹp. Thưa các bạn, theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi, người tu sĩ làm việc nhiều hơn người thế tục. Tại sao vậy? Suốt 24 tiếng đồng hồ, người tu sĩ luôn luôn làm việc không những bằng trí óc mà còn lao động bằng tay chân cơ thể. Họ có thể đi từ 5 đến 10 cây số, còn đầu óc làm việc không nghỉ ngơi. Làm việc như vậy mà ăn ngày chỉ có một bữa ăn, thế mà vẫn khỏe mạnh, thân ít bệnh đau. Người đời không biết, tưởng ăn nhiều là khỏe mạnh. Ăn nhiều cơ thể phải làm việc nhiều, cơ thể tự động làm việc nhiều thì người mau già, tuổi thọ mau giảm dần. Các bạn cứ suy nghĩ những lời nói của chúng tôi, đừng có tin ngay liền. Khi nào tin thì phải chứng nghiệm lời dạy của chúng tôi có kết quả. Chúng ta nên hiểu ngày ăn nhiều bữa, khi ăn phải tốn công sức rất nhiều. Trước khi ăn bạn phải lo nấu nướng, trong khi đang ăn uống bạn phải nhai nuốt thực phẩm vào bao tử, phải tiêu hóa. Sau khi ăn xong bạn phải rửa bát chén và dọn dẹp. Nếu ngày ăn ba bữa, quý bạn phải xét thấy rằng quý bạn phải bỏ ra một người lo nấu nướng dọn dẹp. Ngày ngày trôi qua, ngày nào như ngày nào, ăn uống chiếm một phần lớn lao trong lao động của các bạn. Khi bạn ăn nhiều, tâm bạn sinh ra dục. Do nhiều dục, bạn phải gặt hái lấy biết bao nhiêu thứ đau khổ cho cuộc đời của bạn, bạn có biết không? Vì ăn uống phải làm việc nhiều như vậy, nên người ta theo đạo Phật chỉ ăn uống ngày một bữa. Vì thế mà người ta sống nhàn nhã vô sự, thoải mái ngày một bữa, giúp cho các bạn có nhiều thì giờ ngồi chơi sống một mình. Khi cảm thấy sống một mình được an trú thì lúc bấy giờ thân tâm của bạn thật là hạnh phúc. Giới thánh đức không ăn uống phi thời là để xác định tu sĩ giả hay tu sĩ thật. Như chúng tôi đã nói ở trên, người giả tu tâm còn tham dục phần nhiều thì phải lộ diện về mặt ăn uống phi thời. Cho nên giới này là để giúp cho người cư sĩ